Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 507. Góc truyện audio.com. Lại nhìn thấy một trưởng xuất hiện trước mặt Ứng Hoa Niên. Còn nắm đấm của Lâm Dương trực tiếp bị trưởng đó ngăn lại. Cái gì? Long Thủ sững sờ, khóe miệng của người nhà họ Ứng đều nhếch lên. Bọn họ không chút ngạc nhiên trước tình huống này. Suy cho cùng, đó chính là gia chủ của nhà họ Ứng. Làm sao một vị bác sĩ trung y nhỏ có thể đối phó được với ông ta? Nhưng Lâm Dương cũng không hề hoảng sợ. Một cú đấm không trúng, lại một cú đấm khác, tiếp tục tấn công vào đầu của Ứng Hoa Niên. Tốc độ của cú đấm này rất khủng khiếp, sức mạnh cũng kinh người không kém. Nhưng, tốc độ của Ứng Hoa Niên cũng không tệ. Tiếp tục vung tay lên cản. Bốp, âm thanh giòn giã lại phát ra. Đòn tấn công của Lâm Dương lại bị chặn. Lâm Dương cau mày. Ứng Hoa Niên nhàn nhạt nói. Thế nào, Lâm thần y, anh chỉ có chút sức mạnh này thôi sao? Còn thuật châm cứu của anh thì sao? Còn độc thuật của anh thì sao? Không lẽ nói đôi mặt với tôi? Anh còn không muốn sử dụng hết sức lực. Ứng Hoa Niên đôi tay múa nhanh, chống đỡ đòn tấn công của Lâm Dương cực kỳ chuẩn xác. Ngay cả khi đòn tấn công của Lâm Dương có nhanh chóng và mạnh mẽ, lúc này cũng không có tác dụng gì. Hàng phòng thủ của Ứng Hoa Niên hoàn hảo như sắt thép, không có chút sơ hở. Ông ta dường như đã nhìn thấu tất cả mọi thứ về Lâm Dương. Được rồi, cũng kha khá rồi. Ứng Hoa Niên dường như có chút không kiên nhẫn, nhàn nhạt nói một câu rồi đột nhiên phát lực. Một chưởng trực tiếp xuyên qua thế công kích dày đặc của Lâm Dương, đánh vào ngực Lâm Dương một cách chuẩn xác. Bùm, Lâm Dương trong phút chốc bị chấn động, liên tục lui về phía sau, suýt nữa ngã xuống đất. Sư phụ, Long Thủ ở phía sau vội vàng tiến lên trước, muốn đỡ Lâm Dương. Nhưng người nhà họ Ứng trực tiếp ngăn cản ông ta. Cuộc tỉ võ này vẫn chưa kết thúc. Ông muốn làm cái gì? Người đó hỏi. Long Thủ mở miệng, không biết phải nói gì. Lúc này, Ứng Hoa Niên đã chủ động ra tay rồi. Ông ta di chuyển, lao về phía Lâm Dương một cách nhẹ nhàng như gió thoảng. Tốc độ của ông ta không tính là nhanh. Nhưng sau khi đến gần Lâm Dương, lại giống như một con rắn thần quấn quanh người Lâm Dương. Lâm Dương điên cuồng tấn công, nhưng không cách nào tiếp xúc được với ông ta nửa phân. Mỗi quyền mỗi cước đều đánh vào không trung. Đây là bước pháp của nhà họ Ứng. Người nhà họ Ứng cảm thán, với thân pháp như vậy, Lâm thần y này sẽ không bao giờ chạm vào được gia chủ dù chỉ một chút. Ứng Bình Trúc chế nhạo nói. Người nhà họ Ứng sĩ khí phấn chắn, ai nấy đều sáng mắt lên. Lâm Dương hiển nhiên là tay chân luống cuống, ánh mắt tùy tiện túm lấy vị trí xung quanh Ứng Hoa Niên. Nhưng cuối cùng anh vẫn không tìm được nơi nào cả. Cách chương.